Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube Xuân Đại Nguyễn Audio. Hôm nay, tôi xin phép gửi đến quý thính giả tập 2 của quyển sách Ẩn Tăng, Biểu Tượng Thất Truyền của Châu Á, tác giả Mã Minh Khiêm, dịch giả Nguyễn Thị Hường Vân, nhà xuất bản Văn Hóa Thông Tin. Xin chúc các bạn có những giây phút thưởng thức sách thật vui vẻ. Chương 4. Ngôi nhà này sở dĩ được gọi là Đại Sứ Quán Đại Tượng vì phía trước nhà có 4 chiếc cột rất lớn kiểu kiến trúc La Mã. Nhưng những chiếc cột đó lại không hoàn toàn phong cách kiến trúc châu Âu như thường gặp, mà những chi tiết nhỏ phần nào lại ảnh hưởng phong cách châu Á với những hoa văn nhỏ tinh xảo, những họa tiết cây cỏ, động vật có thể gặp ở khắp nơi, ví dụ như ở phần bệ đá dưới chân cột, hành lang phần bậc thang bước vào sảnh lớn. Đài phun nước trước tòa nhà không có hình ảnh thần tình yêu hay tượng nữ thần Hy Lạp như thường gặp ở các đài phun nước châu Âu, mà là hình một đài hoa sen. Vì đêm khuya nên đài phun nước không hoạt động, bầu trời phản chiếu lên mặt nước trong đêm trở thành một màu tím đen. Hán Thành bước lên cầu thang, đẩy cửa bước vào sảnh lớn của tòa nhà. Anh bỗng cảm thấy có gì đó khác thường dưới chân mình. Dưới ánh đèn chùm, anh nhìn thấy họa tiết hình 16 cánh hoa cúc được làm bằng hổ phách ngay chính giữa đại sảnh. Không một bóng người, chỉ nghe thấy tiếng bước chân của anh và Igarashi. Hoa văn này như đã nhìn thấy ở đâu đó. Qua thời gian nên những họa tiết không còn được rõ ràng nữa. Có chỗ đã mờ hẳn, nhưng nếu nhìn kỹ, Hán Thành phát hiện họa tiết chia thành hai tầng, tương tự như họa tiết mà Hoàng gia Nhật vẫn hay dùng. Số lượng về cánh hoa thì như nhau, nhưng số tầng thì có ít hơn. Trước đây, nơi này được dùng để làm gì? Họa tiết này với tổng thể kiến trúc trong tòa nhà không ăn khớp với nhau một chút nào cả. Nó có phần hợp với đài phun nước hoa sen ở bên ngoài hơn. Tôi đưa anh đi gặp một người, mời anh qua bên này. Mới bước vào trong, thái độ của Igarashi trở nên cung kính hẳn. Hai người đi dọc theo hành lang được trang trí hoa mỹ, rồi rẽ sang một ngã rẽ khác. Igarashi hướng dẫn Hán Thành vào một phòng khách rộng rãi khang trang, không khí bên trong mát mẻ, thoáng đãng, xóa tan đi hết cái nóng ẩm khó chịu của thời tiết bên ngoài. Trong phòng chỉ bật một ngọn đèn cày nên trong này còn tối hơn là ở hành lang bên ngoài. Toàn bộ phía tường đối diện cửa ra vào đều là giá sách. Phía trước là một số bộ bàn ghế mây, đã có khoảng 4-5 người đang ngồi đó đọc sách. Một vị tuổi tầm trung niên đứng dậy tiến lên phía trước. Khi cách Hán Thành khoảng 1 mét thì đứng thẳng người, hai chân khép lại cúi mình chào. Igarashi hành sự nhanh thật, hy vọng là anh ấy không làm phiền đến anh. Người đàn ông đó dùng tiếng London chuẩn để nói chuyện với Hán Thành. Đây là giáo sư Che, cố vấn học thuật của Viện Nghiên cứu Châu Á. Sở sự vụ Bangkok, giáo sư trường Đại học Waseda. Igarashi tiến lên phía trước giới thiệu. Vị chủ nhà nắm chặt tay khách, trong vẻ lịch sự của vị giáo sư cũng lộ sự kiêu ngạo của một học giả nổi tiếng. Chòm râu đã lấm tấm bạc và hai bên tóc mai được cắt tỉa rất gọn gàng. Mặc dù vóc dáng ông không được cao to, nhưng vẫn toát lên vẻ tự tin và sự uy phong. Khi ông đứng dậy đón chào Hán Thành, thì những người bên cạnh đều đứng nghiêm xung quanh ông. Chúng ta đã từng gặp nhau một lần rồi đấy. Tôi vẫn còn có chút ấn tượng về anh. Chúng ta đã từng gặp nhau ư? Hán Thành không hề nghĩ rằng tối nay lại có buổi gặp mặt long trọng thế này. Anh hơi có chút do dự, cảm thấy hơi hối hận vì đã cùng Igarashi tới đây. Cuộc gặp mặt này có chút kỳ lạ. Hơn nữa, trong thế trận này thì có vẻ như anh là người giữa chừng tham gia vào một cuộc bàn luận bí mật của những người ở đây. Trong những người có mặt trong căn phòng này, thì ngoài anh ra, những người khác đã nắm rõ sự tình rồi. Mắt anh đã dần quen với ánh sáng mờ mờ trong phòng. Phía trước, bỗng có một màn máy chiếu đang được điều khiển cho hạ xuống. Chiếc bàn bên cạnh chất đầy tài liệu và bản đồ, trông giống như là một cuộc họp cấp cao cho một chiến dịch sắp được triển khai vậy. Anh chắc vẫn còn nhớ buổi thảo luận tại đảo Kagoshima, quê hương của Nakamura chứ? Tại căn biệt thự bên bờ biển, tôi ấn tượng về anh vì lúc đó anh không có hứng thú với bất cứ thứ gì không liên quan đến khoa học và nghệ thuật. Giáo sư Che ngồi xuống ghế sofa nhìn anh và nói. Căn biệt thự trên đảo Kagoshima? Hán Thành nhớ lại, đó là một bờ biển trong một khu vịnh yên tĩnh có nhiều những hòn đá to nhỏ nằm rải rác khắp nơi. Căn biệt thự màu trắng với phong cách kiến trúc khác biệt rất nổi bật so với các căn nhà dân trong vùng. Anh rất có ấn tượng với các đồ vật bài trí trong biệt thự. Đó là những đồ vật có giá trị mang tính nghệ thuật rất cao, thể hiện con mắt thẩm mỹ của chủ ngôi nhà. Anh và Nakamura nằm hóng gió trên sân thượng. Nakamura đã từng nói với anh về chủ căn nhà của căn biệt thự ấy và cũng chính là người đã tổ chức bữa tiệc hôm nay. Vốn là một người có kiến thức uyên bác, có thể nói không có lĩnh vực nào mà ông ta không biết. Nhưng đêm đó, Hán Thành không nhìn thấy chủ nhân căn biệt thự xuất hiện. Vì đó là ngày tuyên bố phát hành một cuốn sách mới của mình, nên Nakamura rất hưng phấn và đã uống rất nhiều, nên gần như quên mất phải giới thiệu chủ ngôi nhà cho khách mời. Nhưng hình như Nakamura không chính thức giới thiệu giáo sư với chúng tôi. Hán Thành đúng là không có ấn tượng gì. Đúng thế, hôm đó là do tôi có việc nên rất muộn mới quay về Kagoshima. Anh có còn nhớ là đêm đó tôi và anh đã đưa Nakamura lúc đó đã say mềm về nhà anh ấy không? Lúc này thì Hán Thành nhớ lại rồi. À, đêm đó đúng là có người đàn ông đã đỡ Nakamura vào xe, cùng anh đưa người bạn đã say khướt về nhà. Thì ra đó chính là người đàn ông đang ngồi trước mặt anh đây, giáo sư Che. Nói vậy thì đêm đó cũng là ông đưa tôi về khách sạn. Đúng là tại hạ, cũng nhờ hôm đó Nakamura uống say, nên tôi và anh mới có cơ hội gặp nhau. Trước khi tổ chức buổi thảo luận, Nakamura đã nhắc đến anh với tôi. Anh ấy nói có mời một người bạn Trung Quốc tới dự, sẽ giới thiệu để mọi người cùng làm quen. Nhưng đêm đó thì chính anh ta lại say mềm không biết trời đất là gì nữa. Giáo sư Che cất tiếng cười sảng khoái. Đoạn ký ức này đã làm giảm bớt không khí căng thẳng trong căn phòng. Nhưng ngay lập tức, ông lại nhíu lông mày và nói. Mong là Nakamura chỉ đang đùa với chúng ta. Ánh mắt của ông nhìn Hán Thành chăm chú, rồi hỏi. Vợ Nakamura cũng nhận được bức thư cùng ngày với anh phải không? Vâng, là hôm kia. À không, nói chính xác là trưa ngày hôm trước nữa. Anh có phát hiện ra đầu mối gì chăng? Vị giáo sư Che này rõ ràng đã lấy được lòng tin của Hán Thành. Anh kể một cách tường tận những thông tin trong bức thư, bao gồm cả ký hiệu Ravana. Anh thấy ký hiệu này có gì đặc biệt không? Giáo sư Che hỏi trực tiếp vào mối nghi vấn. Ravana là một La Sát Ma Vương trên đảo Lanka trong sử thi Ramayana của Ấn Độ cổ đại. Ông ta đã cướp nàng Sita là vợ của anh hùng Rama. Dưới sự giúp đỡ của Hanumanasana, một vị thần khỉ, Rama thống lĩnh một đội quân đi chinh phạt Ravana, sau cùng chiến thắng được Ma Vương, giành lại được người vợ xinh đẹp. Đoạn sử thi này cũng có ảnh hưởng rất lớn đến văn hóa Đông Nam Á. Các nước như Thái Lan, Campuchia, Lào, Myanmar, Indonesia đều có những bản sử thi tương tự như sử tích Ramayana của Ấn Độ. Tại một số các chùa chiền cũng có tượng hoặc bích họa của cuộc chiến giữa Ma Vương và Rama. Trong tác phẩm Tây Du Ký của Trung Quốc, nhân vật Tôn Ngộ Không mà nguyên hình là Tôn Hành Giả cũng là sự chịu ảnh hưởng hình ảnh của thần khỉ Hanumanasana. Dưới sự ảnh hưởng của văn hóa Ấn Độ cổ đại, Ravana đối với người dân khu vực Đông Nam Á vẫn là hình ảnh một vị thần được người dân kính sợ. Nakamura chắc đang nhắc nhở chúng ta đến một vùng đất có tên Ravana chăng? Nhưng theo tôi được biết, ở Thái Lan, Campuchia không có nơi nào tên là Ravana cả. Nếu đến tìm hiểu tại các cơ quan lịch sử địa phương, có khi sẽ tìm được manh mối gì đó. Nhưng như vậy thì phạm vi tìm kiếm quá rộng. Chúng ta còn không biết được nơi này nằm trong địa phận Thái Lan hay là Campuchia. Ngoài ra, còn có một khả năng nữa. Ravana là một ám hiệu mà Nakamura để lại cho chúng ta, và nó có thể liên quan đến sử thi Ramayana. Ravana có thể được hiểu cho một hành động cướp bóc chiếm đoạt nào đó, hoặc là một bí mật mà chúng ta chưa hề được biết đến. Đương nhiên, đây chỉ là sự phỏng đoán của tôi. Người gửi thư cũng có thể không hẳn là Nakamura. Câu trả lời của Hán Thành rõ là có yếu tố nước đôi, nhưng cũng không phải là không có lý. Bỗng chốc không khí lại trở nên căng thẳng. Ồ, giáo sư Che trầm ngâm một lúc rồi đứng dậy, tiến tới phía chiếc bàn chất đầy tài liệu, cầm lấy chiếc điều khiển máy chiếu. Anh Thành đã chỉ rõ ra cho chúng ta nhiều điểm đáng giá. Ít ra trong khung rừng nhiệt đới bao la này, chúng ta cũng đã có được một chút phương hướng. Lúc này màn hình máy chiếu đã được bật lên. Hình ảnh trên màn hình là ngôi chùa Angkor Wat lộng lẫy trong ánh hoàng hôn rực rỡ, và hình ảnh chính diện ngôi chùa mà Hán Thành tìm mãi vẫn không ra. Đây là những bức ảnh mà Nakamura đã sử dụng trong đề tài Tôn giáo học hiện đại được phát biểu ở Anh. Bức ảnh này với bức ảnh trong thư gửi cho Hán Thành và phu nhân của Nakamura đúng là cùng một địa điểm, chỉ có điều không cùng một góc chụp mà thôi. Cũng không xác định được có phải là chụp cùng một thời điểm hay không. Nhưng căn cứ vào suy luận vừa rồi của giáo sư Hán Thành, chúng ta có thể đưa ra suy đoán theo logic này. Bức thư đang ám chỉ với chúng ta một điều gì đó. Giáo sư Che quay sang hỏi Hán Thành, anh có ấn tượng gì về ngôi chùa trong tấm hình này không? Theo tôi được biết, anh đã từng cùng Nakamura đến khu vực quanh Angkor Wat để khảo sát. Đây không phải là phong cách chùa quanh khu vực Angkor Wat. Kiến trúc ngôi chùa này rõ ràng là không cùng phong cách. Nói thế nào nhỉ? Trông nó rất giống với phong cách của kiến trúc chùa Phật giáo Ấn Độ thời kỳ đầu. Nhưng trong phong cảnh xung quanh và trang phục của hai người trong ảnh thì có thể xác định là khu vực của vương quốc Khmer cổ đại. Tôi không nhớ là đã cùng Nakamura đến nơi này, nên chắc bức ảnh này anh ấy đã chụp lúc đến đó một mình. Nếu có nhật ký khảo sát của anh ấy thì chắc sẽ tìm ra manh mối. Nhưng theo tôi thấy, Nakamura đưa bức ảnh này vào đề tài chú ý là để nhấn mạnh về vị trí địa lý. Chúng ta nên tập trung vào tiêu đề của đề tài, thảo luận sơ lược về Phật giáo Đông Nam Á, trong đó hoàn toàn không nhắc đến tên địa điểm này. Trước mắt, chúng ta cũng chỉ nắm bắt được những thông tin như vậy, nên cho dù thế nào thì phải đi Campuchia một chuyến. Theo những thông tin mà chúng tôi có được, ngày hôm qua có một phi cơ cất cánh từ Thái Lan đã mất liên lạc với mặt đất sau 20 phút cất cánh. Nhưng cũng không chắc đây có phải là máy bay chở Nakamura không? Hán Thành thấp giọng. Giáo sư Chê lộ vẻ sốt ruột, trán ông lấm tấm mồ hôi. Bên đại sứ quán đã xin sân bay Siem Reap danh sách hành khách đi trên chuyến bay. Trong đó quả thật là có tên Nakamura. Nhưng anh cũng biết, có thể Nakamura đã đặt vé nhưng anh ấy không bay chuyến đó. Các công ty hàng không tại địa phương thường linh hoạt thay đổi hành khách trong những trường hợp như thế này. Có thể đổi chuyến bay và thời gian. Nói chung là chúng ta phải tới hiện trường mới biết rõ được. Ông tiến lại phía Hán Thành, vỗ vai anh như có ý giao cho anh một trọng trách. Anh Thành, anh nhất định phải tìm được bạn tôi. Cho dù là anh ấy uống say trốn ở đâu đó, hay là đã... Cho dù kết quả rất tồi tệ đến mức nào, thì anh cũng nhất định phải tìm được anh ấy. Hai anh cứ đi Siem Reap trước, chờ sáng mai đội tìm kiếm xác định được vị trí máy bay rơi thì chúng tôi tới hiện trường ngay. Lúc này bỗng có tiếng động cơ rền ầm ầm bên ngoài. Trong lúc mọi người đang nói chuyện thì trực thăng đã hạ cánh xuống bãi cỏ trước tòa nhà. Ánh đèn trực thăng liên tục quét qua cửa sổ. Từng vệt ánh sáng đỏ xuyên qua rèm trắng chiếu vào trong phòng, phản chiếu từng vệt đỏ trên từng cơ thể mỗi người. Đứng giữa phòng, giáo sư Chê lần nữa cúi đầu chào Hán Thành. Những người đứng sau lưng ông cũng đồng loạt cúi người theo, mặc dù trước đó không ai trong số họ từng lên tiếng nào. Phong cách làm việc nhanh nhẹn có hiệu quả của hội nghiên cứu châu Á này hoàn toàn không giống với tác phong bao cấp của nhiều hiệp hội khác. Sự quan tâm của họ với Nakamura hoàn toàn có thể hiểu được. Nhưng ký hiệu thần bí và ngôi chùa chưa xác định được vị trí kia đúng là khiến cho người ta không thể yên tâm. Sau khi cáo từ giáo sư Chê, Hán Thành cùng Igarashi theo lối cũ trở ra bên ngoài. Một chiếc trực thăng đang đổ trên thảm cỏ giữa hai lối đi. Từng trận gió phát ra từ chiếc cánh quạt cuốn tròn, những đám lá khô bay lên không trung. Từng đợt gió nóng tạt đến, theo phản xạ tự nhiên, Hán Thành giơ tay che lên trán. 3:10 sáng, chiếc trực thăng màu sữa cất cánh khi thành phố Bangkok đang đắm chìm trong giấc ngủ, hòa mình vào trong không gian của bóng đêm. Chương 5. Mở trang Google Earth để xem ảnh từ vệ tinh, nhưng dường như khu vực biên giới Campuchia và Thái Lan này không nằm trong phạm vi theo dõi của vệ tinh Google. Hán Thành như lạc vào một không gian mờ ảo không xác định rõ hình dạng. Với độ cao 50 mét so với ngọn cây, chiếc trực thăng đang bay dọc theo bờ sông bên dưới, bay qua dòng Mekong đang sáng lên lấp lánh trong ánh bình minh, qua những tòa nhà cao vút của thành phố, vẫn còn nhìn rõ những ngọn đèn tín hiệu trên từng nóc các tòa nhà. Ít phút sau, phía dưới hiện lên những con đường cao tốc, những khu rừng và những dòng sông xen kẽ. Hình ảnh thành phố nhanh chóng được thay thế bằng những cảnh vật nông thôn. Không hổ danh từng là sĩ quan đội tự vệ, kỹ thuật bay của người phi công quả không chê vào đâu được. Mặc dù bay với tốc độ rất nhanh và lại gần sát khu rừng, Nhưng phong thái của ông vẫn thản nhiên như không, thao tác rất nhanh nhẹn, quen thuộc và tự tin. Người phụ lái ngồi bên cạnh liên tục thay đổi những thông số đường bay, duy trì liên lạc với mặt đất phía bên dưới. Ravana, không lẽ mọi người đang bay về nơi có ký tự này chăng? Sau khi lên máy bay, Igarashi không nói một lời nào, chỉ chăm chú nhìn vào khoảng không phía trước. Dường như nơi đó đang có kết quả mà ông cần tìm. Cho đến khi máy bay bay về hướng đường chân trời vừa ló rạng, thì ông ta nhắm mắt lại thư giãn, nhưng hai hàng lông mày vẫn nhíu chặt. Sân bay Siem Reap là một cảng hàng không nhỏ và cũ kỹ. Vì lâu không được tu sửa mở rộng, nên đường bay khá nhấp nhô, gồ ghề với nhiều ổ gà. Nếu trời mưa có thể thấy rõ từng vũng nước đọng, nhưng đây lại là trạm trung chuyển duy nhất để đi Angkor Wat. Hàng năm, nơi đây đón hàng nghìn, hàng vạn khách du lịch và các nhà thám hiểm, đặc biệt là các thanh niên đi du lịch tự túc. Sau những năm chiến tranh, nơi đây lại trở về với vẻ đông đúc nhộn nhịp ban đầu. Lúc này, phòng quản lý điều hành của cảng hàng không vẫn sáng đèn. Đèn chỉ dẫn trên các đường bay đã tắt, chỉ có những đường băng chính vẫn bật đèn tín hiệu màu vàng. Thời điểm này thường không có máy bay hạ cánh. Vài ba nhân viên trực đang tranh thủ chợp mắt trên những chiếc ghế chờ. Đêm nay, đặc biệt là thời điểm nửa đêm gần về sáng này, đúng là hơi đặc biệt. Từ lúc 12 giờ, trưởng phòng Supo luôn trực ở phòng điều hành. Cả đêm anh ta không chợp mắt, đôi mắt mệt mỏi đỏ ngầu vì thiếu ngủ. Cũng vì vậy mà anh ta cảm thấy trong người hết sức bực bội nhưng cũng không kém phần hưng phấn. Chiều qua, khi được tin có máy bay rơi tại khu vực biên giới, anh ta đã cầu trời cho chiếc máy bay đó lượn sang một chút về phía Thái Lan. Như vậy thì sự việc cũng không liên quan gì đến anh ta. Nhưng thực tế hiện vẫn chưa xác định được vị trí máy bay rơi, nên giờ này anh ta vẫn phải trực ở đây để điều hành nhân viên đi tìm kiếm xác máy bay. Chờ đến trời sáng thì mọi người bắt đầu lên đường. Khoảng 10 giờ tối qua, đúng lúc anh ta chuẩn bị rời sân bay để về nhà, thì bất ngờ nhận được cú điện thoại. Nghe giọng đầu dây bên kia đã khiến anh ta giật mình. Giọng nói trở nên run rẩy. Thưa tướng quân Wally, có việc gì không ạ? À? Có một việc muốn nhờ anh giúp. Wally đi thẳng vào vấn đề. Nhân vật có sức ảnh hưởng nhất của khu vực gọi điện đến thật quá bất ngờ. Ai cũng biết, tại khu vực này, Wally là nhân vật quân đội có sức ảnh hưởng rất lớn trong thế kỷ 20. Mặc dù bây giờ ông chỉ là nghị sĩ đại biểu địa phương, nhưng vẫn có thể hô phong hoán vũ. Nếu mất đi sự bảo hộ của Wally, thì cái ghế mà anh ta đang ngồi bây giờ khó mà giữ nổi. Dù sao thì mỗi năm Wally cũng ký duyệt cho sân bay địa phương này một khoản kinh phí không phải là nhỏ. Đương nhiên rồi ạ, ngài có việc gì cần? Anh biết rồi đấy, hôm qua có một chiếc máy bay gặp sự cố, đó là chiếc máy bay của tôi. Tôi dám chắc rằng anh còn không biết có một chiếc máy bay đã bay qua khu vực của anh phải không? Subo nghe vậy bỗng ngẩn người. Máy bay bị tai nạn là của tướng Wally. Sau khi biết tin có máy bay rơi thì ngay lập tức anh ta đã kiểm tra lịch bay xem có phải là máy bay cất cánh từ sân bay của mình hay không. Để cho chắc chắn, anh ta còn gọi điện thoại cho từng người một hồi. Nhưng tướng Wally nói vậy có phải là đang ra ám hiệu cho mình không? Ngay lập tức Subo trả lời. Thưa ngài Wally, ông cũng có biết rất nhiều việc không cần tôi đích thân đi giải quyết. Tôi chỉ sắp xếp người đổ xăng dầu đầy đủ và làm tốt công việc hậu cần là được. Đúng là có sự cố máy bay rơi, nhưng hiện tại chưa xác định rõ tình hình. Anh nghe này, có một chuyên gia nghiên cứu người Nhật lúc 3 giờ chiều nay đã sử dụng chiếc máy bay J3 đó của tôi xuất phát từ sân bay của anh đi Thái Lan. Nhưng rất không may, chiếc máy bay đã gặp sự cố giữa đường. Anh mau sắp xếp người và quân đi cứu hộ tìm kiếm. Cụ thể là cần tôi làm gì thưa ngài? Anh chỉ cần làm một việc. Đầu dây bên kia nói một cách nhanh gọn. Subo bỗng trở nên hết sức căng thẳng. Anh ta sợ nhất là phải điều động các phi công của mình trong trạng thái căng thẳng để đi thực hiện nhiệm vụ riêng của tướng Wally, đặc biệt là những chuyến không vận bí mật trong vùng tam giác vàng này. Tôi chỉ cần anh làm nhiệm vụ trong giới hạn của mình, bổ sung thêm một chuyến bay trong lịch bay của anh để phối hợp tốt với phía cảnh sát. Tôi sẽ cung cấp cho anh một bộ hồ sơ hoàn chỉnh. Vậy là đã rõ, Subo thở phào nhẹ nhõm và anh ta cảm thấy rất tự hào vì đã làm được việc cho tướng Wally. J3 là một chiếc máy bay 7 chỗ có 2 cánh quạt. Chuyến bay đó chở 3 người, một lái chính, một lái phụ và người bạn Nhật Bản của tôi. Tài liệu cụ thể tôi sẽ gửi cho anh sau. Thời gian cất cánh là giờ nào ạ? Đồ ngốc, Wally bực tức quát lên. Tôi... Subo nghĩ vẫn phải hỏi cho rõ ràng, tất cả mọi việc phải làm cho đúng ý tướng Wally muốn thì mới được. Anh biết rõ thời gian máy bay của tôi thường cất cánh là lúc nào? Rõ rõ ạ, tôi sẽ đi làm ngay. Người của tôi sẽ đến ngay bây giờ, nhớ giữ mồm giữ miệng đấy. Chỉ làm những việc anh cần phải làm thôi. Còn nữa, từ giờ cho đến sáng mai anh phải trực tại phòng điều hành. Sáng sớm mai sẽ có một số người đi trực thăng đến Siem Reap tìm anh. Anh giúp mấy người đó đến hiện trường nghe không? Điện thoại đã cúp mà Subo vẫn chưa hết say sưa trong cảm giác tự hào. Yêu cầu của tướng Wally thật ra rất đơn giản, chẳng cần anh ta phải làm gì nhiều. Một tiếng sau, một tập tài liệu dày đã được chuyển đến bàn làm việc của Subo. Trong đó ngoài thông tin của những người đi trên chuyến bay, còn có một sấp giấy màu xanh. Trên đó in hình Benjamin Franklin, tức là những đồng đô la. Subo ngay lập tức hiểu ra vấn đề. Dưới đáy tập hồ sơ nhân sự có một bức ảnh. Trong ảnh là một người đàn ông Nhật Bản để râu. Được thôi, công việc bây giờ của anh ta là thông báo cho tất cả các nhân viên đến chờ ở bãi đổ máy bay. Pha một ấm trà, anh ta bắt đầu chăm chú sửa lại lịch bay và danh sách hành khách. Khi Tống Hán Thành và Shodi là hai người thay mặt thân nhân đến để xác nhận thi thể, đến sân bay Siem Reap thì gặp phải rắc rối nhỏ. Sân bay mù mịt, mây mờ, gần như không thấy gì. Đèn báo hiệu của sân bay cũng trở nên mờ ảo lúc ẩn lúc hiện. Tai nạn máy bay ngày hôm qua cứ như là một điềm báo không lành, bất chợt khiến mọi người không khỏi lo lắng. Vốn mắc bệnh sợ độ cao, Hán Thành thật hối hận vì đã đồng ý đi cùng Igarashi tới đây bằng trực thăng. Chuyến bay kinh hoàng kéo dài hơn 2 giờ đồng hồ. Hán Thành nghĩ, nếu biết trước là đến Siem Reap thì anh đã đi ô tô cho rồi. Bay lơ lửng trên không thế này, nếu có biến cố gì hoặc là máy móc trục trặc thì không có cách nào để ứng biến. Đúng là mạng sống đều giao phó hết cho sự an toàn của việc vận hành của động cơ máy bay. Nếu đi bằng ô tô, ít nhất cũng là trên mặt đất, không đến nỗi khủng hoảng như bây giờ. Máy bay bay lòng vòng trên bầu trời Siem Reap. Thái độ của vị sĩ quan xuất ngũ của đội tự vệ hàng không vẫn rất bình tĩnh, tiếp tục liên lạc với chỉ huy mặt đất. Cuối cùng mặt đất cũng nhận được tín hiệu và trả lời. Phi công giao tiếp với mặt đất bằng tiếng Anh. Xin mở hết đèn tín hiệu đường băng. Tiếng rè rè của bộ đàm vang lên. Đã nhận được tín hiệu. Xin hướng dẫn đường băng hạ cánh của trực thăng. Phi công bật đèn sương mù. Các đèn tín hiệu dưới mặt đất cũng được bật sáng. Ngay lập tức, mọi người có thể nhìn thấy hình vòng tròn màu trắng dưới đất là ký hiệu đánh dấu điểm hạ cánh của máy bay trực thăng. Cánh quạt của máy bay thổi từng đợt bụi bốc cao, toàn sân bay như là một mùi dầu mỡ. Cánh quạt trực thăng giảm dần tốc độ, chiếc trực thăng nặng nề đáp xuống. Phía trước mặt, chiếc tháp nhô cao trên đài quản lý hiện ra trong đám mây mù. Có một số người đã đứng sẵn ở cổng bảo dưỡng máy bay để chờ đón họ. Subo đã chờ ở đây từ lâu. Bên cạnh anh ta có hai người trong trang phục cảnh sát địa phương. Lưu lại trong phòng làm việc của Subo khoảng 30 phút. Hán Thành lấy được lịch làm việc của trung tâm quản lý và danh sách hành khách. Trong bảng danh sách hành khách, cái tên Nakamura Sukeyuki như nhảy múa trước mắt anh. Anh định thần lại mà cái tên đó vẫn như khắc sâu vào tâm trí anh. Nakamura có làm thủ tục hải quan không? Hoặc có camera ghi hình không? Hán Thành hỏi Subo. Mỗi hành khách đều phải hoàn thành đúng các bước thủ tục. Nhưng có một số hành khách thì làm thủ tục trong phòng chờ VIP. Mà trong phòng VIP thì chúng tôi không có camera. Supo trả lời một cách nhẹ nhàng. Anh giơ tay thể hiện sự bất lực. Giấy tờ thông quan đều rất đầy đủ. Supo cảm thấy may mắn là mình đã kịp thời bổ sung những giấy tờ này. Igarashi đúng là một thiên tài về ngôn ngữ. Nội dung mà Supo dùng thứ ngôn ngữ nửa tiếng Anh, nửa tiếng Campuchia huyên thuyên một hồi đã được ông ta phiên dịch đầy đủ lại cho Hán Thành nghe. Anh hoàn toàn có thể tin là người đàn ông mang tên Nakamura Sukeyuki đã cất cánh ở sân bay này vào hôm qua. Tài liệu của chúng tôi đã thể hiện rõ điều này. Còn chiếc phi cơ kia thì thuộc quyền sở hữu của một hãng hàng không tư nhân địa phương. Hai vị cảnh sát đây có thể cung cấp thêm thông tin cho các anh. Mời các anh. Anh ta hướng về phía hai người cảnh sát như ra hiệu. Tôi giao hai người khách này lại cho các anh đấy. Đúng lúc đó có một cuộc điện thoại gọi đến cho Subo. Anh ta bước ra phía cửa sổ kính mờ mờ ảo ảo nghe điện thoại. Giọng nói của anh ta có vẻ rất lễ phép kính trọng với người đầu dây bên kia. Nghe xong điện thoại quay lại, giọng nói của anh ta trở nên rất nghiêm trọng. Các anh có thể liên lạc với tôi bất cứ lúc nào. Nếu cần sự giúp đỡ hỗ trợ nào từ phía sân bay thì cứ bảo các anh cảnh sát đây liên lạc. Họ biết số điện thoại cá nhân của tôi. Còn bây giờ, xin lỗi là tôi vẫn còn nhiều việc cần phải xử lý. Tôi phải vào trong thành phố một chuyến, nếu có thể. Khi bước ra khỏi phòng, tâm trạng Subo hết sức thoải mái. Mặc dù cả đêm không ngủ, nhưng đối với một nhân viên quản lý của sân bay như anh ta, thì chưa có lúc nào mà anh ta cảm thấy thoải mái như bây giờ. Cơ thể mệt mỏi của anh ta cần được giải tỏa để xua tan đi nỗi ám ảnh của sự biến cố không hẹn mà tới kia. Nói là phòng chờ VIP, nhưng thực ra cũng chỉ là một phòng chờ bình thường, có chăng là thêm vài chiếc ghế nằm. Trong phòng không có bật điều hòa, gian phòng lúc này trở nên nóng bức khó chịu vô cùng. Mặt trời ló dạng ở phía đông, nhiệt độ và độ ẩm cũng dần tăng theo. Mây mờ lúc này đã tan hết. Toàn cảnh sân bay, những cánh đồng, dòng sông, những cánh rừng xa xa đều hiện lên rõ ràng trong ánh nắng mặt trời. Tống Hán Thành và Igarashi ngồi nghỉ trên chiếc ghế mây trong phòng chờ, đợi tin của đội quân cứu hộ đi khảo sát ở cánh rừng phía xa. Igarashi xem ra có vẻ đã thích nghi với thời tiết và khí hậu nơi này. Nếu không nhìn kỹ, còn tưởng ông ta là dân bản địa ở đây. Igarashi, làm sao mà anh biết được nhiều thứ tiếng thế? Hán Thành không hỏi, hiếu kỳ hỏi. À, tôi ấy hả? Từ nhỏ tôi đã có cái tính thích ngao du đây đó, mà tôi thì lại không thích chỉ loanh quanh ở Nhật Bản. Tôi đi rất nhiều nơi, chỗ nào thấy thích thì ở lại một thời gian. Từ khi cha tôi đuổi tôi ra khỏi nhà, thì tôi cứ sống lang thang thế thôi. Cha anh ư? Cha tôi là quản gia của gia đình Takagi. Ông cứ một lòng bắt tôi phải nối nghiệp. Nhưng anh bây giờ chẳng phải... Tôi lang bạt khắp nơi cho đến năm gần 40 tuổi mới quay về Nhật. Lúc trở về hầu như chẳng ai nhận ra tôi ngoài cô Nako. Khi đó cha tôi ốm nặng. Ông Takagi đã túc trực bên giường bệnh cha tôi suốt 3 ngày 3 đêm liền. Chính hành động đó của ông Takagi đã khiến tôi rất cảm động. Nếu trước khi chết có được một tình bạn như vậy thì cũng đã rất an ủi. Cha tôi và ông Takagi trong bên ngoài là mối quan hệ ông chủ và người giúp việc, nhưng giữa họ còn là tình bạn hơn mấy chục năm trời. Vậy tại sao gia đình nhà Takagi lại quan tâm đến việc của Nakamura? Chuyện cũng dài. Cha của Nakamura là thầy giáo của nghị sĩ Takagi lúc còn ở trường đại học Waseda. Còn ông nội của cô Nako lại là thầy giáo dạy cha của Nakamura. Thời kỳ Minh Trị, hai gia đình này đã từng kết thông gia. Thực ra tôi cũng không rõ lắm về lịch sử của hai bên, nhưng hai gia đình này đều có một điểm chung là rất trọng chữ nghĩa. Mặc dù bề ngoài không thể hiện ra như vậy. Chẳng trách. Hán Thành nhớ lại một loạt những biến cố ngày hôm qua. Takagi Naoko gọi điện thoại đến. Sự xuất hiện của Igarashi, giờ thì anh mới biết lý do tại sao. Nhưng giáo sư Che hình như cũng có nhiều mối liên quan. Xem ra sự việc Nakamura mất tích khiến rất nhiều người quan tâm. Giáo sư Che có phải là nhà tài trợ của Nakamura không? Ha, nói thì có thể nói là như vậy, nhưng đứng dưới góc độ nghiên cứu thì họ là đối thủ của nhau, như nước với lửa ấy. Igarashi đứng dậy, châm một điếu thuốc. Ông xoay người nhìn ra bên ngoài. Mong rằng đây chỉ là một sự lo lắng hão huyền. Ông ta chỉ tay về phía hai người cảnh sát đang đứng nói chuyện bên ngoài. Anh không thấy những người ở đây đều rất là kỳ lạ sao? Thế à? Anh xem kìa. Anh chàng Subo bụng phệ kia chỉ đến ứng phó một chút rồi biến mất. Còn hai anh chàng cảnh sát này còn xuất sắc hơn. Kiểu như sẵn sàng đưa chúng ta đi dạo mát ngắm phong cảnh ấy. Chỉ đơn thuần là tham quan Angkor Wat thôi vậy. Quốc gia nhỏ bé thuộc khu vực Đông Nam Á này trước nay vẫn nằm trong vòng xoáy của lịch sử. Chiến tranh bạo loạn liên miên, con người ở đây cũng rèn luyện cho mình thói quen sinh sống trong hoàn cảnh như vậy. Dường như không có chuyện gì có thể khiến cho họ phải bận tâm. Họ nói chuyện phiếm với nhau như vậy và ở trong phòng chờ hơn 2 giờ đồng hồ. 8 giờ sáng, tiếng chuông điện thoại ở chiếc máy cầm tay dắt trong túi quần của một trong hai người cảnh sát bỗng đổ chuông. Rất nhanh, người còn lại đi vào trong phòng chờ thông báo đã đến lúc xuất phát. Họ đã tìm ra vị trí máy bay rơi khoảng 100 km về phía đông bắc. Dưới sân, một chiếc xe Jeep đang chờ sẵn. Họ sẽ đi chiếc xe này đến hiện trường. Các anh không đi cùng chúng tôi sao? Igarashi hỏi. Chúng tôi là cảnh sát của sân bay. Vị trí máy bay rơi thuộc địa phận tỉnh khác. Chúng tôi có đến đó cũng không giúp ích được gì. Hán Thành nghĩ từ khách sạn Bangkok đến đây cứ như là đang chạy tiếp sức vậy. Đến mỗi nơi lại thay người mà ai trông cũng kỳ quặc. Điều này khiến cho sự việc trở nên khó định liệu. Mọi người cứ như chui lên từ mặt đất và từng người lần lượt chạy qua trước mặt anh. Chúng tôi có thể đi trực thăng ra đó. Igarashi không thích thú với việc phải ngồi trên chiếc xe jeep cũ kỹ kia. Đi trực thăng vừa không bị sốc lại tiết kiệm thời gian hơn. Xin lỗi, lệnh bay chỉ duyệt đến chặn sân bay Siem Reap. Nếu xin lệnh mới, nhanh thì chiều nay mới lấy được. Nếu không lại phải chờ đến mai. À, thậm chí phải đợi Subo từ thành phố về ký lệnh nữa. Anh tìm cho chúng tôi tấm bản đồ. Có thể chúng tôi phải dùng đến nó. Hai người cảnh sát lẩm bẩm một lúc mới quyết định giúp Hán Thành một lần cuối. Bộ dạng Igarashi lúc này hết sức cầu có. Ánh mắt của ông như rực lửa khiến hai người cảnh sát cũng cảm thấy sợ hãi. 10 phút sau, một nhân viên của sân bay mang tấm bản đồ đến. Igarashi gọi thêm người phi công lái trực thăng đi cùng. Có thể những kinh nghiệm phong phú của ông ấy sẽ có ích cho chuyến đi này. Khi mặt trời đã lên cao bằng tòa tháp trên lầu quản lý, thì ba người bắt đầu xuất phát từ sân bay. 9 giờ đúng, họ tới khu rừng rậm. Đám cháy do máy bay rơi đã được dập tắt. Một màu xanh ngát bao phủ. Dưới sự hướng dẫn của người chỉ đường, họ tiến vào con đường độc đạo xuyên giữa khu rừng rậm. Đến 2 giờ chiều, họ mới tới được hiện trường. 100 km chỉ là khoảng cách đường thẳng từ Siem Reap đến địa điểm máy bay rơi. Còn thực tế thì con đường bùn đất, gập ghềnh, ngoằn ngoèo xuyên rừng mà họ vừa đi qua thì cũng phải đến hơn 200 km. Đến giữa trưa, trời lất phất mưa, con đường đất càng trở nên khó đi hơn nhiều. Khi họ tới được địa điểm máy bay rơi, thì mưa lại càng nặng hạt. Từng đám mây đen bao phủ bầu trời, cứ như tất cả những đám mây khắp nơi đều được dồn về đây vậy. Phải đi bộ một đoạn mới tới nơi máy bay rơi. May là người phi công mang theo áo mưa và ủng. 4 người đi thành hàng dọc, lặng lẽ tiến về phía trước. Đi được nửa đường thì họ gặp đội quân tìm kiếm cứu hộ đang đứng trú mưa trong lều bạt dựng tạm. 2 người ngồi trên thùng dầu bên cạnh có vẻ như là chỉ huy. Có 4 người đứng xung quanh như là vệ sĩ của họ. Trông họ giống như là dân quân du kích địa phương hơn là quân cứu hộ. 4 người được dẫn tới chỗ người chỉ huy. Hán Thành đứng sang một bên để cho Igarashi nói chuyện với họ bằng tiếng Campuchia. Igarashi nhẫn nại giải thích với họ đầu đuôi sự việc. Nơi này cách khu dân cư rất xa, không có người chứng kiến tận mắt vụ tai nạn. Sáng sớm nay họ mới tìm thấy vị trí máy bay rơi. Vì lúc đó trời chưa mưa, máy bay rơi làm cháy những cây bên cạnh. Đội quân tìm kiếm cứu hộ lần theo cột khói mới tìm ra được nơi này. Nếu không, với vị trí này thì cũng khó mà tìm thấy ngay được. Igarashi hỏi lại đội quân cứu hộ chắc chắn vị trí máy bay rồi đánh dấu chéo màu đỏ vị trí Siem Reap và điểm máy bay rơi trên bản đồ. 5 phút sau, đoàn người lại đội mưa đi tiếp. Đây là một vị trí cao và rộng trong khu rừng. Lần theo con đường vừa mới mở, vết cây rừng mới bị đốn và dây leo mới được phát quang vẫn đang còn mới và mùi nhựa cây ngái ngái vẫn lan tỏa trong không trung. Cuối cùng họ cũng đã tới được vị trí chiếc máy bay rơi. Lần đầu tiên trong đời, Hán Thành nhìn thấy hiện trường thật của tai nạn máy bay. Tại khoảng không trước mặt, chiếc máy bay gặp nạn bị gãy làm đôi, đầu máy bay cắm xuống đất, phần đuôi thì hướng lên trời, dường như vẫn giữ nguyên trạng thái khi bị rơi xuống. Trên trời vẫn một màu xám xịt, như báo hiệu sau sự cố máy bay này là một trận cuồng phong bão tố, làm tăng thêm độ nghiêm trọng cho vụ tai nạn. Nước mưa và hơi ẩm của núi rừng xen lẫn mùi khét của kim loại cháy và cả mùi lá cây rừng phân hủy lẫn lộn vào nhau, khiến tất cả mọi người đều cảm thấy rất khó chịu. Một tấm ni lông to rộng được trải bên cạnh xác máy bay rơi. Trên đó là ba cái xác được bọc trong những chiếc túi màu đen. Hán Thành và những người khác bỗng đứng khựng lại, không biết nên tiến thẳng đến chỗ các thi thể hay là đến chỗ máy bay xem các nạn nhân có để lại đồ vật gì không. Đội trưởng đội tìm kiếm cứu hộ cầm đến hai túi tài liệu đưa cho Igarashi xong lại quay ra chỉ huy công việc của mình. Túi thứ nhất là tài liệu về hiện trường vụ tai nạn, trình tự xử lý trường hợp tai nạn máy bay và tất cả các thông tin liên quan. Những thông tin được tổng kết như sau. Loại máy bay J-3 sản xuất năm 1978, số máy TFJ-030, cất cánh tại sân bay Siem Reap, điểm đến Phnom Penh, số lệnh bay XXXX, vị trí rơi 20 km về phía bắc, thời gian cất cánh 3 giờ chiều ngày 26 tháng 10 năm 2000X, tín hiệu cuối cùng phát đi trước khi mất tích 3 giờ 20 chiều ngày 26 tháng 10 năm 2000X. Nhân chứng hiện trường không. Thời gian đội tìm kiếm cứu hộ tới hiện trường 11 giờ 20 ngày 27 tháng 10 năm 2000X. Số lượng người có thể chở 7 người. Số lượng người thực tế 3. Tên cơ trưởng Nampurin, tên phụ lái Chahan, tên hành khách Nakamura Sukeyuki, đội trưởng đội tìm kiếm XXX, giám sát hiện trường XXX, nhật ký bay, thông tin tài liệu đính kèm. Trong túi tài liệu thứ hai là những tấm ảnh chụp hiện trường máy bay rơi. Ngoài chụp chiếc máy bay rơi ở mọi góc độ, còn có cả ảnh tử thi của ba nạn nhân được đánh số thứ tự 1, 2, 3 và người ở số thứ 3 chính là Nakamura. Ba người tiến đến gần thi thể đánh dấu số 3 đang được gói kín như xác ướp Ai Cập trong chiếc túi màu đen. Lúc này, người đội trưởng quay lại chỗ họ, dùng tiếng Campuchia nói chuyện với Igarashi. Đại khái là có hỏi có cần anh ta mở túi đựng thi thể này không? Vì bị nhiệt độ cao đốt cháy nên các thi thể đều đã cháy đen. Hơn nữa bây giờ cũng chẳng biết làm thế nào để xác minh nhận dạng. Mặc dù thi thể của Nakamura ở ngay phía trước, nhưng cả ba người bị chôn chân dưới đất không nhấc chân lên nổi. Tiềm thức của mỗi người như đang từ chối không muốn chấp nhận sự thật tàn nhẫn này. Cuối cùng, anh chàng phi công cũng thể hiện sự chuyên nghiệp và kinh nghiệm của một sĩ quan đội tự vệ hàng không, đưa ánh mắt sang nhìn Igarashi. Anh ta chậm chậm tiến về chiếc túi có đánh số thứ tự số 3. Anh ngồi xuống, một tay cầm lấy đầu túi, một tay cầm lấy đầu kéo khóa từ từ kéo ra. Được một nửa, anh ta bỗng dừng lại một lúc, rồi tiếp tục kéo hết cho tới khi chiếc túi được mở ra hoàn toàn. Bên trong là một thi thể đã bị thiêu cháy rúm ró, không còn nhìn được hình dạng. Tống Hán Thành bị cảnh tượng trước mắt làm cho choáng váng. Máu phút chốc như dồn hết lên não. Anh cảm thấy chóng mặt, mắt như mờ đi, không nhìn thấy gì. Anh không thể tưởng tượng nổi Nakamura và thi thể bị cháy đen này là một người. Trong tư duy và lý trí của anh, thì hai đối tượng này không thể cùng xuất hiện một chỗ và cũng không thể hợp nhất làm một người được. Không thể xác định được xác chết. Đây là một thử thách về sự vững chắc đối với thần kinh của cả ba người. Giờ phút này, ngoài nỗi sợ hãi căng thẳng, không còn thứ gì có thể thay thế cho sự yếu đuối và nỗi đau. Igarashi cắn chặt môi, đôi mắt ông ta như lồi ra khỏi tròng, cứ như muốn tìm kiếm thứ gì đó trên thi thể người đang nằm dưới đất kia. Ba người đàn ông cầm ô không hẹn mà cùng tiến lên phía trước che cho thi thể không bị nước mưa làm ướt. Họ đứng đó không biết bao lâu, mưa nhỏ dần và tạnh hẳn. Mặt đất vẫn còn ướt nước nhưng không chảy thành dòng nữa. Trên trời, những đám mây đen cũng đã tan, vài ánh nắng le lói chiếu xuống khu rừng. Đã hết tập 2 của ngày hôm nay. Xin cảm ơn quý thính giả đã đồng hành cùng Xuân Đại Nguyễn Audio. Hẹn sẽ được gặp lại các bạn trong tập tiếp theo. Xin trân trọng kính chào.